Các em thân mến, trong khu vườn, Dickon và Mary nói chuyện về Colin bằng sự lo lắng và quan tâm hết sức. Dickon hứa sẽ đưa Colin đến đây và kể cho cậu ta nghe những bí mật tuyệt vời. Buổi sáng hôm sau, Mary quay lại khu vườn cùng với Dickon. Chúng ngắm nghía chim ức đỏ đang ngậm thức ăn và tỏ ra rất vui vẻ, trong khi con quạ đen và cáo nhỏ trò chuyện ríu rít. Bồ hóng bay vội vàng đậu trên vai Dickon và lấy mỏ véo vào tai cậu. Trông nó vui mừng lắm. Mary cũng rất vui. Cô bé cảm nhận mùa xuân đang về khi hoa mận, hoa đào bắt đầu nở rộ khắp khu vườn và có bao nhiêu loài vật thú vị quá. Cô bé muốn chạy về kể cho Colin nghe. Khi Mary trở về nhà, vừa vào phòng Colin thì cô bé bắt gặp Martha ngay cửa phòng. Cô bé kể lại sự cắm cào, tức giận của Colin suốt cả buổi chiều. Mary hiểu ngay câu chuyện, và cô bé càng biết rằng, khi Colin lên cơn nhức đầu và mệt mỏi, thì cậu ấy không thiết tha bất cứ điều gì. Cậu ấy có thể trút lên đầu mọi người tất cả sự bực tức và cáu giận nhất. Mary không giận Colin, mà càng thương cậu bé hơn. Câu chuyện về Mary và Colin tiếp theo ra sao? Mời các em cùng nghe tiếp Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Một thiên thần tốt đẹp. Colin mỉa mai một cách dữ tợn. Đấy là một thằng nhóc bình dân trong túp lều danh ngoài đồng hoang. Anh ấy còn hơn cả một gã tiểu vương tầm thường. Mary trả miếng, anh ấy ngàn lần hay hơn nữa đấy. Bởi vì trong hai đứa, con bé có giọng điệu đanh thép hơn, nên nó bắt đầu thắng thế so với thằng kia. Sự thực là trong đời, thằng Colin chưa bao giờ phải đôi co với bất kỳ đứa trẻ nào khác giống như mình. Nhưng tự chung thì chuyện này cũng tốt cho nó, mặc dầu cả nó lẫn Mary đều chẳng hề nhận ra. Nó chờ đầu trên gối, nhắm tịt mắt lại. Một giọt nước mắt lớn ứa chảy ra xuống má nó. Thằng bé bắt đầu cảm thấy đau đớn, xót xa cho thân phận mình, chứ không phải cho bất cứ một người nào khác. Tớ không đến nỗi ích kỷ như cậu, bởi tớ lúc nào cũng ốm. Tớ dám nói chắc rằng có một cục bướu đang hình thành trên lưng tớ. Hơn thế nữa, tớ sắp chết đến nơi rồi. Không, cậu không hề như vậy. Mary phủ nhận một cách không thương xót. Thằng bé mở to đôi mắt phẫn nộ. Từ trước tới giờ, nó chưa từng nghe ai nói một câu tương tự. Nó vừa giận dữ, vừa thoáng thấy vui mừng. Nếu như người ta có thể cùng lúc có cả hai cảm xúc đó trong mình. Tớ mà không như vậy sao? Nó kêu to. Tớ là thế đấy. Cậu cũng thừa biết tớ như thế mà. Ai ai cũng nói thế. Tớ không tin. Mary gắt gỏng. Cậu chúa là hay nói vậy, để mọi người phải dâu lòng. Tớ chắc cậu tự hào về điều đó lắm hả? Tớ thì tớ không tin. Nếu cậu là một cậu bé ngoan, thì có lẽ đúng vậy. Nhưng đằng này, cậu quá là hư đốn. Không đếm xỉa tới cái lưng chưa ổn của nó, thằng bé ngồi bật dậy trên giường trong cơn thịnh nộ. Cút ngay khỏi phòng! Nó quát to, đoạn vơ lê cây gối, ném thẳng vào con bé. Nó không đủ sức ném cây gối xa hơn, nên cây gối rớt xuống ngay cạnh chân con bé. Nhưng khuôn mặt Mary vẫn rắn đanh như cái kẹp hạt dẻ. Tớ sẽ đi và sẽ không bao giờ trở lại. Con bé bước thẳng ra cửa. Vừa ra đến đó, nó quay lại và mở miệng. Tớ định bụng sẽ kể cậu nghe biết bao chuyện hay. Dickon mang con cáo và con quạ của anh ấy đến, và tớ định kể cho cậu mọi điều về chúng. Bây giờ thì một mẩu chuyện cũng đừng hòng tớ kể. Con bé chạy vụt ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Tại đó, nó kinh ngạc nhận ra cô bảo mẫu. Có vẻ như đã nghe thấy hết câu chuyện, và còn ngạc nhiên hơn, cô cười phá lên. Cô là một thiếu nữ xinh đẹp, vóc dáng cao lớn và chẳng có vẻ gì là một bảo mẫu chuyên nghiệp cả. Hơn thế nữa, cô lại không thể chịu đựng được người tàn tật. Cô luôn kiếm cái cớ bỏ mặc Colin. Colin cho Martha hay bất kỳ ai khác thay chân giúp cô. Mary chưa bao giờ thấy ưa cô, nên nó chỉ đứng nhìn cô chằm chằm. Trong khi cô cười xúc xích sau cái khăn tay che miệng. Chị cười gì hả? Nó hỏi cô. Cười hai bạn trẻ. Cô bảo mẫu nói. Đó quả là điều tốt nhất ta có thể làm cho một kẻ ốm yếu và được nuông chiều thái quá. Hết người nọ đến người kia hầu hạ, chỉ tổ làm hỏng cậu ấy thôi. Nói đoạn, cô lại đưa khăn tay che miệng cười. Giá như cậu ấy có một cô em gái đáo để mà choảng nhau, có khi lại cứu được cậu ấy cũng nên. Cậu ấy sắp chết thật sao? Tôi không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Cô bảo mẫu nói, sự nóng nảy kích động là một nửa những gì đã hại cậu ấy. Kích động cái gì? Mary hỏi. Rồi cô sẽ thấy, nếu cô đẩy cậu ấy vào một cơn tam bành sau chuyện vừa rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô đã cho cậu ấy một cái cớ để mà kích động, và tôi lấy làm mừng vì điều đó. Mary trở về phòng mà không hề háo hức như cảm giác nó đã từng từ lúc vườn trở về nhà. Nó chỉ bực mình, thất vọng, chứ không hề thấy thương xót gì cho thằng Colin. Nó đã mong đến lúc kể lại cho thằng nhóc ấy biết bao chuyện lạ, và nó cũng đã tính sẽ quyết định xem liệu có tin cậy mà thổ lộ với Colin cái điều bí mật to lớn ấy hay không. Con bé đã bắt đầu tính đến chuyện đó. Nhưng bây giờ thì nó suy nghĩ khác hoàn toàn. Nó sẽ chẳng bao giờ nói cho thằng ấy biết. Thằng ấy cứ việc nằm dai trong phòng, không khi nào được tận hưởng cái bầu không khí trong lành và sẽ chết như nó muốn. Ha, thế cũng đáng đời lắm. Con bé cảm thấy mình thật cứng rắn và tan nhận đến mức trong giây lát, nó hầu như quên hẳn Chicken cùng tấm màn xanh mơn mởn đang dần bao trùm lên thế giới, cùng với cả làn gió dịu dàng đang từ cánh đồng hoang thổi về. Martha đang đợi con bé. Nét buồn rầu trên gương mặt chị lúc này đã tạm thời chuyển sang vẻ quan tâm và chút tò mò. Một chiếc hộp gỗ để trên bàn, nắp đã mở sẵn, để lộ ra những gói buộc gọn gàng chặt ních. Này, ông Craven gửi nó cho cô đấy. Martha bảo, có vẻ là mấy cuốn truyện tranh. Mary bỗng nhớ lại những gì ông đã nói với nó vào cái hôm nó đến phòng ông. Cháu thích gì nào? Búp bê, đồ chơi hay là sách? Con bé mở gói đồ, tự hỏi không biết ông có gửi cho nó búp bê hay không. Và nghĩ bụng, nó biết làm gì với con búp bê đây nếu mà ông gửi tới. Nhưng ông không gửi cho nó con búp bê nào cả. Thế vào đó là mấy cuốn sách tuyệt đẹp, chẳng kém gì của Colin. Hai trong số đó viết về những khu vườn và đầy những tranh minh họa, cùng mấy thứ đồ chơi. Một hộp đựng bút bé xinh, trên có khắc chữ lồng mạ vàng, cùng một cây bút bằng vàng và cái giá để lọ mực. Tất cả đều đẹp đến nỗi, niềm vui bắt đầu đẩy lùi mọi tức tối ra khỏi tâm trí của nó. Nó không dám mong được ông nhớ đến. Trái tim bé nhỏ khô cằn của nó trở nên ấm áp, lạ thường. Tôi viết chữ thường đẹp hơn chữ in, nó nói. Và việc trước tiên là tôi sẽ viết bằng chiếc bút này một bức thư để nói với ông rằng tôi cảm ơn ông. Giá như còn là bạn bè với Colin, thì chắc hẳn nó sẽ chạy đến khoe món quà với thằng bé ngay tức khắc. Rồi chúng sẽ cùng nhau xem các bức vẽ, đọc mấy cuốn sách về vườn tược, và có thể còn mang đồ chơi ra chơi nữa. Và thằng Colin chắc sẽ sung sướng đến nỗi từ nay không bao giờ nghĩ rằng nó sắp chết, hay lại đặt tay lên xương ống để xem cục bướu có mọc lên hay không. Nó cứ làm thế là Mary lại chịu không nổi. Việc đó gây cho con bé một cảm giác kinh sợ bất an, bởi vì chính thằng bé trông cũng quá sợ hãi. Nó bảo, nếu một ngày nào đó nó cảm thấy có một cái bướu nhỏ thôi, thì nó hiểu ra rằng cái lưng của mình bắt đầu gù đi. Những gì mà nó nghe được khi bà Medlock thầm thì với cô bảo mẫu đã khiến ý nghĩ ấy hình thành. Nó âm thầm nung nấu ý nghĩ đó đến mức ăn sâu vào tâm trí. Bà Medlock cho rằng cái lưng của cha nó đã lộ vẻ méo mó từ khi ông còn bé tí rồi. Nó chưa bao giờ thổ lộ với ai khác ngoài Mary rằng những cơn tam bành của nó, như thiên hạ thường gọi là thế, đã nảy sinh từ nỗi sợ điên cuồng giấu kín đó. Khi nó kể chuyện, Mary cũng động lòng thương cảm. Cậu ấy luôn nghĩ về điều đó mỗi khi tức giận hay mệt mỏi. Nó thầm nhủ, hôm nay cậu ấy cũng đang tức giận thì phải. Có lẽ là suốt chiều nay cậu ấy sẽ bị ám ảnh về chuyện ấy đấy. Con bé đứng lặng người, cúi nhìn tấm thảm và suy nghĩ. Mình đã bảo sẽ không bao giờ thèm quay lại đấy nữa cơ mà. Con bé lưỡng lự, cau mày. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Mình sẽ tới và xem. Nhỡ cậu ấy cần mình trong buổi sáng thì sao? Rồi cậu ấy sẽ lại ném chiếc gối vào mình cũng nên ý. Nhưng mình cho rằng là mình sẽ tới. Ngày hôm ấy, Mary đã thức dậy rất sớm và làm việc miệt mài ngoài vườn, nên giờ nó thấy thấm mệt và buồn ngủ. Martha vội dọn bữa cho nó. Con bé ăn xong thì hả hê leo lên giường. Vừa ngả đầu xuống gối, nó đã nhủ thầm. Mình sẽ ra ngoài vào trước bữa sáng, làm việc với Dickon. Rồi sau đấy, mình nghĩ là mình sẽ đi gặp cậu ấy. Nó cứ tưởng như đã tới nửa đêm, khi những âm thanh khủng khiếp vang lên khiến nó tỉnh giấc. Và ngay lập tức, nó nhảy phắt ra khỏi giường. Cái gì thế? Chỉ phút sau, nó đã hiểu việc gì vừa xảy ra. Các cánh cửa hết mở ra, rồi lại đóng sập. Bước chân ai đang hối hả trong hành lang. Cùng lúc đó là tiếng người đang vừa la hét, vừa than khóc một cách khủng khiếp. Đó là Colin. Con bé bảo, cậu ấy đang nổi cơn tam bành, mà chị bảo mẫu gọi là chứng kích động cuồng loạn. Nghe mới dễ sợ làm sao. Nghe những tiếng thét lẫn trong thổn thức đó, nó không lấy làm ngạc nhiên khi thấy mọi người sợ hãi đến độ thà nhượng bộ mọi yêu cầu của thằng bé, còn hơn là phải nghe những âm thanh ấy. Con bé đưa tay bịt tai, cảm thấy mệt mỏi và run rẩy. Mình biết làm gì bây giờ? Mình biết làm gì đây? Mình không tài nào chịu nổi nữa. Có lúc, nó tự hỏi không biết Colin có thôi kêu khóc nếu nó dám đến thằng bé hay không. Chính lúc ấy, nó nhớ lại cảnh thằng bé đã đuổi mình ra khỏi phòng và nhủ thầm. Có lẽ, sự có mặt của nó sẽ đẩy thằng bé vào tình trạng tồi tệ hơn. Ngay cả khi nó ép chặt hơn nữa hai bàn tay vào hai bên tai, nó thấy ghét và kinh hoàng thứ âm thanh đó đến tột độ. Nó chợt nổi giận điên rồ và muốn đe dọa thằng bé như thằng bé đang muốn đe dọa mình. Các em thân mến, liệu Colin có trở nên dễ chịu hay không? Cậu bé có đồng ý đến khu vườn để nghe những điều bí mật hay không? Chúng mình sẽ đón nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình ngày mai nhé. Biên tập viên Vân Khánh xin chào tạm biệt các em.